Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chế tác trận pháp: Guardian of the Galaxy 1. Kino lại không chạy tới ngoại tinh cầu. Viết nó làm gì? Kỳ thật Kino rất ưa thích Star-Lord. Hắn rất hay, rất đùa, bất quá vẫn là được rồi. Nhấc lên bỏ qua rồi. Trước quyển sách không phải liền là bởi vì tách ra viết. Mấy chương không có heo sừng ra sân. Sau đó độc giả chửi má nó. Sau đó bị vùi dập giữa chợ đến sau. Kino chuyển nhà đi Wakanda. Đương nhiên, vạn sự ốc, không có đóng lại. Chỉ là không tiếp khách. Nẹt, không tiếp nhận vụ rồi. Độc giác thú Athena theo thường lệ lưu lại giữ nhà, thuận tiện bảo hộ bên cạnh. Kỳ thật, vốn là muốn giữ lại Doberman. Chó tại hộ chủ phương diện muốn thiên nhiên trội hơn ngựa. Bất quá Doberman là cái công. Hơn nữa còn có thể biến thành nam. Kino suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại Athena. Dù sao hắn cũng không muốn thần tượng bị một đầu chó thấy hết. Athena không có việc gì. Nó là nữ. Ngài tốt, Marcus tiên sinh, đi vào Wakanda về sau. Hoàn toàn như trước đây từ Black Panther, T'Challa phụ trách tiếp đãi. Gọi ta Kino đi, làm phiền. Ta muốn tại các ngươi nơi này lưu lại một đoạn thời gian. Kino cười cùng Black Panther nắm tay. Đúng rồi, địa chỉ chọn tốt rồi sao? Lần trước đi vội vàng. Mặc dù cuối cùng thông qua được Kino tuyên chỉ kế hoạch. Nhưng lại chưa kịp định ở nơi nào. Tại Thánh Sơn. Thánh Sơn. Hoắc, nhưng thật ra vô cùng quan tâm sao? Đi, đi trước nhìn xem. T'Challa hơi nghi hoặc một chút. Không nghỉ ngơi trước một chút sao? Không cần thiết. Đi à. Xong rồi. Kino lại lườm đám người còn lại liếc mắt. Trước dẫn các nàng đi xuống đi. T'Challa quay đầu ra hiệu. Ta muốn đi cùng. Black Widow nhấc tay. À. Không có nhấc tay. Nàng vẫn là theo Kino tới Wakanda. Bất quá không còn có đề cập. Đi làm cái gì Wakanda thân phận lời nói. Chắc hẳn nàng cũng rõ ràng. Cái này ý tứ không quá thực tế. Kino cũng không nói cái gì. Gật đầu đồng ý. Đang tra nhìn một vòng về sau. Đối với Thánh Sơn an bài. Kino biểu thị rất hài lòng. Là cái kiến tạo thánh tích chỗ. Vạch ra tới cái này một khối chỉnh thể nhìn lại. Giống như là cái sắt móng ngựa. Chính là. U hình rồi. Xuất nhập cảng chỉ có một chỗ. Ba mặt vách núi cao ngất. Nhất hiếm lạ chính là trên núi cao lại còn có nước chảy. Đây là một tòa cô phong ai. Toàn bộ Wakanda nó tối cao. Nước chảy chỗ trũng. Nói cách khác không có khả năng có dòng nước chảy tới nó nơi này. Đương nhiên khối này Thánh Sơn U hình miệng cũng không phải là đỉnh cao nhất. Ở phía trên có cái thiên trì, nước là từ phía trên chảy xuống. Phải biết Wakanda chỗ châu Phi ai, trời hanh vật khô, một năm không khí mùa mưa. Mùa khô, mùa mưa thời điểm mưa rất nhiều, nhưng mùa khô một khi đến, cùng sa mạc giết không nhiều lắm. Đương nhiên, Wakanda có chính mình cao siêu khoa học kỹ thuật, có thể trong không khí lấy nước, ngược lại là khát không đến. Nhưng mà cái này thiên trì tồn tại, quả thật có chút hiếm lạ, không hổ là Thánh Sơn. Đương nhiên, ngọn Thánh Sơn này cũng không phải là phía dưới chứa đựng có Vibranium, dãy núi. Địa chỉ chọn không sai, vậy là tốt rồi, T'Challa cười cười, ngươi là muốn ở chỗ này kiến tạo cửa truyền tống. Black Widow hỏi, đang trên đường tới, Kino đã nói với nàng lên qua. Đến Wakanda mục đích, trong nửa năm này đoán chừng không có gì chiến sự. Kino không khỏi nhàn nhức cả trứng. Trước tiên đem cơ sở công trình kiến tạo ra được đi. Đúng, Black Widow nhưng có cái nhìn bất đồng. Nơi này vậy, quá rõ ràng à. Nói thật ra, mảnh này U hình sơn khẩu không có chút nào che lấp. Nếu như ở trên không nhìn, nơi này sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Mục tiêu đả kích cực kỳ rõ ràng, dựa theo đặc công của nàng tố dưỡng tới nói, nơi này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất chỗ. Tựa như tay bắn tỉa như vậy, địch ta giao phong thời điểm, tốt nhất đánh lén trận địa thường thường cũng không phải là thích hợp nhất. Bởi vì ngươi biết rõ, địch nhân cũng sẽ biết rõ, thích hợp nhất cũng không phải là thích hợp nhất. Nếu như từ máy bay địch bay tới lời nói, một phát đạn đạo liền có thể đem hắn hủy diệt rồi. Loại này, thánh tích, nơi bình thường, đều là kiến tạo tại ít ai lui tới. Hay là, rừng sâu núi thảm bên trong. Tóm lại ngoại giới không cách nào lần đầu tiên phát hiện địa phương mới đúng. Nơi này, dưới cái nhìn của nàng cũng không thích hợp. Tờ Cha La cười cười, đây là ngựa, Kino tiên sinh yêu cầu. Hơn nữa lấy Wakanda phòng ngự trình độ, không có người nào có thể đột phá tiến đến. Black Widow cười cười, không nói chuyện, Wakanda quả thật có năng lực này. Nhưng mà một khi thánh tích bại lộ lời nói, tin tưởng bọn họ cũng gánh không được liên hợp đả kích. Như năm đó thế chiến, những cái kia, dây dẫn nổ, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Chỉ cần là lợi ích cần, bọn hắn sự tình gì đều làm đi ra, cho dù là hy sinh chính mình người. Năm đó áo hung đại công tước bị bắn giết, ngươi cho rằng thật là trùng hợp sao? Kia là bị âm mưu ra an bài, nếu không ngươi cho rằng một cái người thừa kế sẽ ở trước mắt bao người bị súng giết. Vì lợi ích, bọn hắn cái gì làm không được, lại cái gì không dám làm. Ngươi nghĩ nhiều, thân, đợi đến thánh tích sau khi xây xong, nó sẽ tiến vào một cái không gian song song, dựa vào thánh sơn, cũng không dựa vào thánh sơn tồn tại. Hơn nữa, không có người có thể nhìn thấy, trừ phi là thông qua được cho phép người, nếu không là không vào được. Về phần đạn đạo, ha ha, trừ phi bọn hắn có thể đem toàn bộ Wakanda bốc hơi mất, nếu không là hủy không được thánh tích. Hơn nữa, thánh tích có tự mình năng lực phòng ngự, nó đả kích phạm vi bao trùm toàn bộ Wakanda, phòng thủ phạm vi càng là bao trùm cả tòa thánh sơn. Chỉ cần vùng đất này tồn tại, thánh tích liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Năm đó, hắn có thể mượn nhờ New York thời không lực lượng, đem chí tôn pháp sư khu trừ. Hắn đồng dạng có thể đem thánh tích cùng Wakanda đại địa liền cùng một chỗ. Ngoại nhân nghĩ muốn đánh tan thánh tích phòng ngự, nhất định phải đem toàn bộ Wakanda biến thành hố trời. Chỉ cần có đại địa tồn tại, thánh sơn liền không gì phá nổi. Đạn hạt nhân cũng lấy nó không có chiêu. Tờ Chơ La trong lòng cuồng hỉ. Đây không thể nghi ngờ là quốc gia nhiều hơn một nặng mạnh mẽ phòng ngự. Tốt, các ngươi rời đi trước đi. Ta muốn bắt đầu kiến tạo. Nói xong, Kino run lên tay, đem bên trong vibranium phóng thích ra ngoài. Toàn bộ u hình sơn cốc trong nháy mắt tràn đầy. Được rồi, Kino tiên sinh có nhu cầu, cứ việc liên hệ ta. Tờ Chà La xoay người rời đi. Black Widow nghĩ muốn lưu lại nhìn xem, nhưng vẫn là cắn răng rời khỏi. Thời gian một tháng bên trong, Kino đi khắp Wakanda các nơi. Tại Wakanda đặt xuống vô số cái cọc, khiến cho Wakanda cả vùng lực lượng hội tụ tại vô số cái giao điểm bên trên. Mà cái này chút giao điểm cuối cùng hội tụ tại trên thánh sơn, như mạc nhện giống như lít nhà lít nhít. Đương nhiên, còn không có thực hiện ma pháp lực lượng. Một khi ma pháp lực lượng điệp ra đi lên về sau, toàn bộ thánh sơn liền vững như thành đồng rồi. Địch nhân nghĩ muốn phá giải thánh sơn phòng ngự, liền được trước tiên đem kia vô số cái cọc tìm ra. Nhưng mà đây là không thể nào. Chỉ cần giao điểm ma pháp ký kết đến cùng một chỗ, liền sẽ tự phát trở thành một kiên cố phòng ngự hàng rào. Cho dù là trong đó một cái giao điểm bị phá hư cũng không tế tại sự tình. Bởi vì bọn chúng sẽ tự động cải biến, đồng thời một lần nữa sắp xếp. địch nhân là không cách nào chính xác tìm tới toàn bộ giao điểm. Mà năng đại trận hấp thu chính là đại địa chi lực. Chỉ cần đại địa tồn tại, nó chính là vô địch. Đại trận tạm cố hình thức ban đầu, Kinyu cũng không có lập tức bắt đầu chế tác cửa truyền tống. Hắn thứ nhất phải làm là chế tác hộ trận thần thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.